An Khánh Đế tính toán gì Tiêu Chỉ Quân rõ ràng hơn hết. Ông ta già cả lẩm cẩm, thân thể bị tổn hại. Hiện giờ việc Thạch Gia bị dắt ra, ông ta sợ thái tử trẻ tuổi không chờ nổi, muốn thay thế ông. Liền muốn nâng đỡ đứa con khác đi đối kháng thái tử. Tam hoàng tử khẳng định không được, dù là thái tử hay tam hoàng tử, mấy năm nay phát triển thế lực không thể khinh thường. Thái tử trẻ tuổi thế lớn, thưa quý phi và tam hoàng tử cũng gặp dịp phong hoa. Dù nâng đỡ ai, đều lập tức có khả năng thay thế ông. Chỉ có Bắc Chiến Vương công chúa bị xem nhẹ nhiều năm, hậu cung không nơi nương tựa, trong triều cũng không có bè phái. Tay lại nắm trọng binh, vừa không đến nỗi lập tức uy hiếp đến long tọa của An Khánh Đế, vừa có thể chống chọi thái tử và tam hoàng tử, không đến mức tức khắc bị chèn ép. An Khánh Đế tính toán tốt, còn cố ý bảo thái giám truyền chỉ truyền thủ dụ trước mặt mọi người, tỏ ý thân cận. Đồng thời lấy hoàng vị đạo hiếu dụ dỗ bức Tiêu Chỉ Quân đứng chung thuyền với ông. Chỉ tiếc Tiêu Chỉ Quân không lọt cái hố này. Đương nhiên nàng muốn hoàng vị, nhưng không phải khom lưng uốn gối xin An Khánh Đế, mà là đoạt lấy bằng chính bản lĩnh của nàng. Tác giả có lời muốn nói, túng túng, muốn lợi dụng ta, không có cửa đâu, nhả nhả, những người này đều đang muốn ăn dấm, cách chương.